Chương 331, chém hàng. Các cạc, đạo sĩ túi, âm dương đạo nhân luyện nuôi thi cương, phối hợp với ta nguyền rủa cổ thuật, quả nhiên uy lực vô cùng, coi như ngươi đạo pháp tinh thâm, hôm nay cũng đừng hỏng sống lấy ly khai lúc này. Nam Dương Hàng đầu sư nhìn thấy Lưu Húc tả thiểm hữu tị, đã nhiều lần để cương thi bắn chúng, nhìn vô cùng chật vật không chịu nổi, lập tức liều lĩnh cười gằn. Bang môn tà đạo, cũng dám lấy ra bêu xấu còn như ngươi nói vị kia núp trong bóng tối, vẫn không muốn thò đầu ra âm hiểm xảo trá tiểu quỷ tử. Ngươi nghĩ rằng ta ngốc đến không có phát hiện sự hiện hữu của hắn sao? Lưu Húc mặt coi thường nói. Lúc này hắn còn không có tế xuất thiển chờ ái bẩn năm đảo một diệt cương kiếm, vì chính là chờ cái kia cái tiểu quỷ tử tà ác pháp sư hiện thân. Cái này tiểu quỷ tử ẩn nạp thuật, ngược lại là có chút bản lĩnh, Lưu Húc con là có thể mơ hồ cảm ứng được đối phương khí tức, nhưng vẫn không cách nào phát chóc ở đối phương cụ thể ẩn nấp chỗ ẩn thân. Hà kỳ cả củ hoa hạ tiểu đạo sĩ, dám đối với bản tôn vô lễ như thế. Bất quá ngươi đạo pháp tu vi, quả nhiên dường như Hàng Vương sở nói, cần chúng ta hai người hợp tác, phương có thể đưa người chân áp. Đến lúc đó, ta muốn dùng huyết nhục của ngươi cùng hồn phách, tới nuôi dưỡng ta thi cương. Âm Dương đạo nhân ở phát hiện trước mắt Hoa Hạ đạo sĩ đã là nỏ mạnh hết đà, không được bao lâu, liền sẽ để hắn luyện nuôi thi cương hấp thành người khô, cảm thấy lại ẩn nấp xuống phía dưới cũng không cần phải, liền hiện ra thân hình. Làm Lưu Húc thấy quỷ Âm Dương sư từ ẩn nấp bên trong hiện ra chân thân thời điểm, khoe miệng của hắn lập tức lộ ra một nụ cười. Tiểu quỷ tử, nhìn ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, cư nhiên giả mà không kính, sử dụng âm độc như vậy tà thuật, tới luyện nuôi hành thi. Hành! Mại kỷ cô nỉ xì hỏa kỷ cũng là ngươi thủ hạ A. Lưu Húc khinh miệt hướng phía đứng ở trên mái hiên Âm Dương đạo nhân nhìn một cái, đồng thời thân thể né tránh, tránh né ba con cương thi công kích. Lúc này Lưu Húc giữa ngón tay hoàng mang không ngừng bay ra, hóa thành từng đạo lưu quang, không ngừng bắn nhanh ở ba con cương thi trên người. Mỗi một lần bắn ra, cương thi trên người sẽ toát ra một hồi thanh yên. Thì ra cùng ta cách không đấu pháp thần bí pháp sư, lại chính là ngươi người đạo sĩ túi này. Âm Dương đạo nhân đột nhiên âm lãnh cười gằn. Đồng thời Nam Dương Hàng đầu sư cũng là vẻ mặt cười gằn, cảm thấy trước mắt đạo sĩ thúi đã trở thành thịt cá trên thất gỗ, chờ đợi bọn họ xâm lược. Đáng tiếc thiên không phải toại nhân nguyện, thẳng đến chỉ một lúc, bọn họ nhe răng cười đáng ghét diện mục, trong nháy mắt biến thành sâu đậm kinh sợ cùng không dám tin tưởng. Hai anh, phải ta đây cho các ngươi biết một chút về, cái gì gọi là thiền sư tôn uy, không thể xâm phạm. Lưu Húc đột nhiên trong mắt tinh mang lóe lên, đã sử dụng nghìn năm đảo mục diệt cương kiếm. Không đợi Âm Dương sư kinh hãi, Lưu Húc thân ảnh lúc này như cửu thiên thần tôn đột nhiên nhảy lên một cái, lăng không chính là kiếm quyết bay múa, thiên địa quét sạch, yêu tà đền tội, thần kiếm chu tà, chém chém chém. Lưu Húc cái kia như thần tôn một dạng chu tà sắc lệnh phát sinh, chính là lăng không ba chém, mỗi một chém đều ẩn chứa vô thượng pháp uy. Ba con cương thi đầu tiên là thanh diện răng nanh trong miệng, mặt toát ra nồng nặc sát thối khí độ, sau đó thống khổ ngửa mặt lên trời vừa gọi, chính là mỗi người hóa thành ba bãi nùng thối dịch thể, còn mạo hiểm trận trận gây mũi thanh niên. Không có khả năng, ta thi cương, ta khổ cực luyện chế thi cương ẩn nấp ở hắc cá áo choàng xuống Âm Dương đạo nhân, lúc này nơi nào sẽ nghĩ đến, lúc trước còn để ba con cương thi nhanh phải chiếm đoạt huyết nhục linh hồn tiểu đạo sĩ, cư nhiên không biết từ nơi nào, quỷ dị lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, trong nháy mắt xoay càn khôn. Hơn nữa trôi này kiếm gỗ đào, uy lực vô cùng lớn, mỗi một kiếm chém ra, hắn phí tận tâm huyết luyện nuôi thi cương, sẽ biến thành một bãi thanh yên nước mủ, hoàn toàn tan thành mây khói. Các cạc, đạo sĩ thúi, ta muốn giết ngươi. Âm Dương sư giận dữ, trực tiếp cắn bể ngón tay của mình, bắt đầu trong miệng nói lẩm bẩm đứng lên. Sau đó một con dữ tợn đáng sợ bóng ma, ở Âm Dương sư phía sau bầu trời, dương nanh múa vuốt hình thành. Hai anh, lại là một cái từ linh giới chuyển nhập ma đạo tà tu, lẽ nào các ngươi Nhật Bản pháp sư, liền không thể thật tốt tu luyện các ngươi tỷ hệ nở bối từ chúng ta mênh mông hóa hạ học trộm đi qua cái kia một điểm vi bất túc đạo gia lông pháp thuật sao? Lưu Húc tràn ngập trào phúng khinh bỉ nói rằng. Âm Dương sư vừa nghe, càng là giận dữ, thân sau khi ngưng tụ ra hắc ám bóng ma, đã thành hình. Vĩ đại võ thần nô buộc, trước mắt hèn mọn loài người huyết nhục cùng linh hồn, toàn bộ dâng hiến cho ngươi, nhanh đi hưởng thụ thế gian này vị ngon nhất bữa tiệc lớn. Á Âm Dương sư tụng niệm chú ngữ, cùng phía sau hiển hóa ra ngoài ma ảnh cầu thông đứng lên. Lúc này Nam Dương Hàng đầu sư không biết khi nào, đã đem khô lâu thần đàn bên trên để hai người nam nữ giấy con nít cầm lấy, thuận tay ở đỏ giữa gổng ánh nến phía trên một chút tiêu. Âm Dương quỷ đồng, pháp lệnh như núi. Dây ú là ô la. Nam Dương Hàng đầu sư cuối cùng nhớ kỹ chú ngữ, Lưu Húc liền nghe không hiểu. Bất quá cái này nam nữ giấy con nít ở cháy hết trong nháy mắt, đột nhiên thần đàn chu vi âm khí đại thịnh đứng lên, một trận âm phong thổi qua sau đó, hai cái ăn mặc hoa hoa lục lục nam nữ quỷ đồng, liền xuất hiện tại thần đàn phía trước. Hai cái ý nghĩ xấu xa trong tay, một người cầm một cây khóc tăng đồng. Lưu Húc nhất thời trong lòng có chút dở khóc dở cười, Xem ra cái này Nam Dương Hàng đầu sư, lại muốn dùng quỷ giáng thuật, tới để cái này âm dương quỷ đồng dùng khốc tăng đồng, đánh tan hắn ba hồn bảy vía. Đây quả thực là đang nói đùa, hắn biết sợ hai cái này âm dương quỷ đồng cùng cái kia từ âm dương sư trong cơ thể đột nhiên bay ra cái gọi là võ thần ma ảnh, đều là mang theo âm phong hướng về phía Lưu Húc đồng thời tụ giết mà đến, tràng cảnh có vẻ quỷ dị sợ hãi. Trong sát na, Lưu Húc trong tay sáng bắt đầu một vạch kim quang. Ở nơi này cái kim quang xuất hiện trong sát na, Nam Dương Hàng đầu sư sắc mặt lập tức đại biến. Thần quỷ thất sát lệnh, đệ tam thức, truy hồn lệnh. Lưu Húc gọi về một cái thiên thần lực sĩ. Hắn âm dương quỷ đồng còn không có giơ tay lên bên trong khốc tang đồng đi đánh trước mắt đạo sĩ túi, cũng đã để thiên thần lực sĩ một kích thả lật. Ngay cả con kia dương nanh múa vớt, nhìn so với hắn âm dương quỷ đồng còn muốn uy phong bắt diện âm dương sư võ thần ma ảnh, cũng lọt vào thiên thần lực sĩ công kích, cuối cùng võ thần đem hết toàn lực, mới có điên cuồng sợ hãi đem về âm dương đạo nhân cái này túc chủ trong cơ thể. Muốn chạy trốn Lưu Húc mắt thấy lần này Nam Dương Hàng đầu sư lại muốn chạy trốn đột, trong chốc lát nóng ruột phía dưới, cư nhiên sử dụng trong tay còn nắm nghìn năm diệt cương kiếm. A ở Nam Dương Hàng đầu sư để diệt cương kiếm đánh trúng sau lưng trong nháy mắt, trực tiếp biến thành một bãi thanh niên quanh quần huyết thủy, ngay cả đối phương ba hồn bảy vía cũng là để diệt cương kiếm chém hồn phi phách tán.